Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, cùng một người. Mới vừa kết thúc không bao lâu tình yêu. Mạnh Tử Đào nhìn thấy này thời điểm, liền cảm thấy mấy chữ này đặc biệt chói mắt. Tuy nói thời đại này, đến Mạnh Tử Đào số tuổi này đều không nói qua yêu đương chính là số ít. Huống hồ Hạo Uyển dịch lại mỹ lệ làm rung động lòng người. Ở trong trường học khẳng định có đông đảo người theo đuổi. Nói chuyện yêu đương vô cùng bình thường. Nhưng bình thường quy bình thường. Mạnh Tử Đào trong lòng vẫn là hết sức phiền muộn. Cùng với sâu sắc đố kỵ. Thư Trạch có thể lý giải Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khuyên nhủ. Được rồi. Dù sao cũng là thế kỷ mới. Người cũng là đừng ôm lão quan niệm rồi. Mạnh Tử Đào nói. Điểm ấy ta cũng biết. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Thư Trạch nói. Không thoải mái thì thế nào? Nếu như có cơ hội. Người gặp không theo đuổi nàng sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Không biết. Thư Trạch nói. Cái kia không phải. Đã như vậy. Người cần gì phải tự tìm phiền não đây? Huống chi. Lẽ nào nói chuyện yêu đương liền đại biểu có cấp độ càng sâu quan hệ rồi? Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Người cũng không phải không biết hiện tại là niên đại nào. Phía trên này đều nói rồi. Nói chuyện hơn một năm. Thư Trạch nói. Có mấy người chính là bảo thủ đây. Người muốn đối với trong mộng của ngươi nữ thần có lòng tin. Hô. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào trầm tư chốc lát. Liền thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn. Vẫn là không muốn vấn đề này. Thư Trạch đối với này biểu thị đồng ý. Đúng, thuận theo tự nhiên, có thể xứng đáng chính mình bản tâm là được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tiếp theo nhìn xuống, trên mặt liền lộ ra sắc mặt giận dữ. Mã thôi, thật là một kẻ cặn bã, bởi vì xuất ngoại liền đem bạn gái cho quăng. Thư Trạch thân quay đầu đi vừa nhìn, nói, phía trên này chỉ nói là xuất ngoại đi. Mạnh Tử Đào phản bác, loại này tin tức còn thiếu a. Nếu như không phải là bởi vì lời nói như vậy, cái kia Hạo Uyển dịch tại sao thương tâm như vậy, còn muốn đem số điện thoại đều quay xong đây. Chuyện như vậy ngươi cũng chớ đoán mò, vẫn là làm thêm hiểu rõ tốt hơn. Thư Trạch nói rằng, ta nói như vậy, cũng không phải nói Hạo Uyển dịch không được. Chỉ có điều này dù sao quan hệ ngươi một đời sự, vẫn là đối với nàng làm thêm hiểu rõ tốt. Mạnh Tử Đào cũng không phải thẳng thắn. Cũng biết Thư Trạch đây là vì muốn tốt cho hắn. Tỉnh táo nói. Ta biết. Việc này ta gặp chú ý. Thư Trạch cười gian nói. Được rồi. Ngươi lại phiên đến trang kế tiếp. Còn có một cái càng to lớn hơn. Kinh hỉ. Chờ ngươi. Ngươi lại cố làm cái gì mê hoặc. Mạnh Tử Đào phiên đến trang kế tiếp. Cả người lập tức liền ngây người. Quá một lúc lâu. Hắn mới phục hồi tinh thần lại. Quay đầu. Không thể tin tưởng hỏi. Ngươi có lầm lẫn không? Thư Trạch cười hì hì nói. Chuyện như vậy làm sao có khả năng lầm? Không tin. Ngươi lần sau gặp phải Hạo Uyển dịch hỏi một chút mà. Mạnh Tử Đào trố mắt ngoác mồm địa nói. Có thể. Nhưng là. Sao có thể có chuyện đó? Các nàng rõ ràng không phải cùng tên a. Hơn nữa khí chất xem ra cũng không giống nhau. Làm sao có khả năng Hạo Uyển dịch cùng Hà Bảo Nguyệt là cùng một người chứ? Thư Trạch nói. Phí lời. Nữ đại 18 biến. Gái xấu biến mỹ nữ đều có khả năng. Huống chi khí chất. Lại nói. Người cảm thấy nếu như không phải sinh đôi. Lại có bao nhiêu đại xác suất. Hai người hội trưởng đến giống thế. Hơn nữa. Hạo Uyển dịch nhà lại là mấy đời đơn truyền. Người đi đâu mà tìm cái chị họ hoặc là em họ đi ra. Thư Trạch nói tuy rằng có đạo lý. Nhưng Mạnh Tử Đào còn có chút không muốn tin tưởng. Sở dĩ còn có thể có phản ứng như thế. Hoàn toàn là do ở trong nội tâm ảo não. Muốn hắn nguyên bản có một cái cơ hội tuyệt vời. Có thể được đền bù tâm nguyện. Nhưng bởi vì chính hắn không tự tin cùng do dự không quyết định. Không duyên cớ bỏ qua. Có thể tưởng tượng được giờ khắc này trong lòng hắn có bao nhiêu ảo não. Hắn lúc này đều có một loại hận không thể đem cả tòa nhà hủy đi kích động. Thư Trạch cũng không có khuyên bảo. liền để Mạnh Tử Đào này cùng ở lại. Hắn biết, thời điểm như thế này, vẫn để cho Mạnh Tử Đào chính mình tỉnh táo lại tốt hơn. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, dùng sức thu thu tóc của chính mình, liên tục oán giận chính mình. Ban đầu ta làm sao liền như vậy do dự đây? Thư Trạch khuyên nhủ, ta nói, sự tình vừa nhưng mà đã qua, chỉ cần hấp thụ giáo huấn là được. Hiện tại lại không phải là không có cơ hội. Có điều, sau này có thể chiếm được quả đoán một ít. Cơ hội không phải là vẫn luôn có. Mạnh Tử Đào nói, ta do dự nữa. Vậy thì đáng đời đời này đánh lưu manh. Đúng rồi, nàng đến cùng tại sao muốn đổi tên a? Thư Trạch vẫy vẫy tay. Phía trên này lại không viết. Ta cái nào có thể biết. Lần sau ngươi gặp phải nàng thời điểm, hỏi một chút không là được. Hừm, chuyện này khẳng định phải hiểu rõ. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo nhìn xuống, kết quả lại để cho hắn kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, trong tài liệu nói, Hà Uyển Dịch cùng Tiểu Vân ngày hôm nay vừa tới thành phố này. Xem ra chuẩn bị ở thành phố này du lịch. Như thế nào? Đủ kinh hỉ chứ? Thư Trạch cười hì hì nói. Mạnh Tử Đào có chút cười khổ lắc lắc đầu. Hôm nay đã để ta kinh hỉ quá đầu. Có điều, các nàng nếu ở đây, nói không chắc nên liền muốn về Lăng Thị chứ. Cũng có khả năng như vậy. Thư Trạch suy nghĩ một chút. Nói, ngươi không nên gấp đợi thêm 2 ngày đi. Nếu như không vội, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Ý định gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Thư Trạch nói, như vậy, nàng lúc trước không phải nói. Đến Lăng Thị gặp mời ngài ăn cơm sao? Ngươi liền chờ lâu mấy ngày. Nhìn nàng đến cùng có thể hay không liên hệ ngươi. Nếu như liên hệ ngươi, nói rõ trong lòng nàng đối với ngươi ấn tượng chỉ ít là chính diện. Ngươi hy vọng thành công nhất định sẽ cao hơn không ít. Nếu như không liên hệ ngươi, tuy nói ngươi không nhất định đừng đùa, nhưng chúng ta cũng phải thay đổi một hồi tiếp xúc sách lược. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, có chút do dự nói. Trong lúc gặp sẽ không phát sinh biến cố gì a? Thư Trạch khoát tay áo một cái. Mấy ngày có thể phát sinh biến cố gì? Nếu như nàng thật đến lại có một đoạn tình yêu, loại này nữ ta khuyên ngươi vẫn là đừng muốn. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ cũng là, từ trong tài liệu đến xem, trước một đoạn tình yêu mới kết thúc thời gian không lâu. Hơn nữa Hà Uyển Dịch hiện tại còn biểu hiện thương tâm như vậy. Nếu như lập tức liền lại có một đoạn tân tình yêu, vậy thì quá trào phúng. Nhưng lại nói ngược lại, nếu như Hà Uyển Dịch là trọng tình cảm người, hắn muốn theo đuổi thành công, khả năng cũng sẽ không quá dễ dàng. Có điều hắn cũng không có trong thời gian ngắn liền kết hôn dự định. Hoa nhiều chút thời gian tìm hiểu một chút đối phương, đối với sau này đồng thời sinh hoạt cũng là mới có lợi. Được rồi. Vậy thì theo lời ngươi nói làm, chấm ngoặc kép, vốn là, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch chỉ dự định ở thành phố này ngốc 2-3 ngày liền trở về, nhưng không nghĩ tới, Triệu Vũ Thành thông báo bọn họ, tuần lễ này thiên ở thị trường đồ cổ có cái đào bảo vật Nhật hoạt động. Cho nên bọn họ liền dứt khoát đem thành phố này mấy cái cảnh điểm đều đi dạo một vòng, chuẩn bị chủ nhật đào bảo vật sau khi lại trở về. Đến chủ nhật, Mạnh Tử Đào bọn họ 6 giờ không đến đến thị trường đồ cổ. Bởi vì mùa đông, thiên còn tờ mờ sáng. Nhưng đến từ toàn quốc các nơi tiểu thương, đã đem toàn bộ phố đồ cổ hơn 300 cái quầy hàng bãi tràn đầy. Thu gom người đam mê, khách đầu tư cùng với một ít du khách, càng là đem nơi này vi nhà thủy tạ không thông. Khí trời tuy rằng lạnh giá, nhưng trên sạp hàng đồ cổ giao dịch lại hết sức náo nhiệt. Đồ sứ, ngọc khí, thư họa, tử sa, gỗ tre nha điêu, phỉ thúy, đồ đồng thau chờ rực rỡ muôn màu. Hơn nữa tương đương một phần đều là chính phẩm. Tuy rằng phần lớn thương phẩm giá trị đều không cao, nhưng ở cái này thị trường đồ cổ hàng giả hoành hành niên đại, vẫn để cho lượng lớn thu gom người đam mê cùng khách đầu tư hai mắt tỏa ánh sáng. Đầy đủ hưởng thụ một hồi, liều mạng thịnh yến. Nhưng mà, đồ cổ nghề này thứ tốt dù sao cũng là số ít. Hoàn toàn là lang nhiều thịt ít. Liền, liền xuất hiện mấy đường người mua lẫn nhau tranh đoạt một món đồ tình hình. Mạnh Tử Đào bọn họ mới vừa tiến vào thị trường, liền nhìn thấy một cái bầy ngọc khí trên chỗ bán hàng. Một cái đời thanh bạch ngọc thú tai lọ thuốc hít, tại chỗ liền hấp dẫn ba vị người mua tranh đoạt. Chủ quán trực tiếp liền biểu thị, cái này lọ thuốc hít 2.000 ba giá vốn, ít hơn 2.800 không bàn nữa. Cuối cùng hai bên một phen tranh cướp, lấy 3.500 đồng tiền thành giao. Này xem Mạnh Tử Đào âm thầm lắc đầu không ngớt, bởi vì cái này lọ thuốc hít ở trong mắt hắn nhiều nhất chỉ trị giá 3.300. 3.500 không thể nghi ngờ quý giá. Hơn nữa ở lúc bình thường, 3.000 đồng tiền hoàn toàn có thể mua lại. Người kia sở dĩ ra 3.500, hoàn toàn là chịu không khí chung quanh ảnh hưởng. Đừng xem hắn hiện tại có vẻ đắc ý, quay đầu lại liền sẽ hối hận. Đương nhiên, mấy trăm khối ở thị trường đồ cổ trên thật không tính là gì. Dù sao hắn mua được chính là chính phẩm. Thư Trạch làm nóng người địa nói. Đừng xem, nhanh tay có tay chậm không? Không nữa nhanh lên một chút. Thứ tốt đều muốn tiến vào túi áo của người khác. Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Người hiện tại biết gấp rồi. Vừa nãy gọi ngươi làm sao vẫn phiền phiền nhiễu nhiễu. Còn hung hăng địa nói. Thời gian còn sớm, là ta sai. Tổng được chưa? Nhanh đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Thấy Thư Trạch gấp không thể chờ dáng dấp. Mạnh Tử Đào cười cợt. Rồi cùng người chung quanh đồng thời. Gia nhập đến Đào Bảo Vật Đại Quân. Khoan hãy nói. Những này trên chỗ bán hàng đồ vật. Cùng dĩ vãng quán vỉa hè xác thực không giống nhau lắm. Đồ vật cấp độ cao, phẩm chất cũng không sai. Mới một chút thời gian, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch liền liên tiếp ra tay thật mấy món đồ. Thạch như khoản tử sa hồ, thanh trung kỳ son phấn hồng thải bát sứ, sáng sớm kỳ tử đàn ấn hộp vân vân. Có giá trị nhất, liền muốn mấy Mạnh Tử Đào ở một quyển đời thanh trong sách cổ. Bất ngờ tìm tới một phần cuối đời thanh thời kỳ khoa cử cuộc thi bí mật mang theo mảnh vỡ. Tấm này bí mật mang theo chỉ, giấy bạc trong suốt, mặt trên tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ, chu điểm dấu chấm, tinh xảo không gì sánh kịp. Bất kể là nghệ thuật giá trị vẫn là đối với lúc đó khoa cử nghiên cứu, đều có một ít giá trị. Hơn nữa, cái kia chủ quán hiển nhiên không có phát hiện phần này bí mật mang theo mảnh vỡ. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng là không khách khí chút nào, vui lòng nhận. Tuy rằng lần này, Đào Bảo Vật Nhật trên đồ vật cấp độ cao. Phẩm chất cũng được, để mới vào môn người cùng thâm niên nhà siêu tập đều có thể có thu gom. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào bọn họ tới nói, cũng không phải là không có tai hại. Đầu tiên, chính là những thứ kia giá cả khá là quý. Chuyện này đối với mới vào môn người đến là chuyện tốt. Miễn cho bọn họ đả nhãn, nhưng Mạnh Tử Đào mua về, sẽ không có cái gì lợi nhuận. Hơn nữa, chân chính chân phẩm tương đối ít, hơn nữa cũng ít có kiếm lậu cơ hội. Mạnh Tử Đào bọn họ động tác trên tay cũng là chậm lại. Đi dạo một vòng, Thư Trạch cảm thấy hơi mệt chút. Hỏi, còn đi chơi sao? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Vội vã nhìn sang, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.